Dưỡng quỷ sư, chương 9, mưu yêu gian manh, góc truyện audio.com, chấm, người ta quen gọi là mưu yêu hai đuôi. Thật ra mưu yêu luôn có hai đuôi. Chính trực tắt đèn pin bỏ vào ba lô. Mưu yêu, được con người nuôi không phải tốt sao? Mày xem ở nơi khỉ ho cò gáy này có thứ gì chứ? Mưu yêu kêu lên một cái. Tôi là mèo hoang, chính trực giật mình. Nó đã học theo tiếng người. Nghe âm thanh như đứa bé bị cảm khàn giọng. Chưa hoàn thiện lắm. Mưu yêu, mày giết bao nhiêu người rồi? Không sợ xuống địa phủ bị Diêm Vương ném vào vạt dầu hay sao? Mưu yêu thảnh thơi ngồi xuống. Khẽ thẻ lưỡi liếm chân trước. Biết khi nào tôi mới chết. Chính trực cười khẩy. Trước khi nói uốn lưỡi 7 lần. Mạnh miệng như vậy không sợ đau đầu lưỡi sao? Bảo Châu nhìn qua nhìn lại. Có chút ngây ngốc. Một tay nhéo vào hông chính trực khiến hắn muốn lòi ruột. Cô ta không ngờ hắn đấu yêu mà nói nhiều như vậy. Hắn nhìn qua ủy khuất. Xoa xoa bên hông. Tiếp tục nhìn về mưu yêu. Bước lên. Mèo ngoan. Theo anh về nhà nào. Mưu yêu chăm chú nhìn. Mắt thấy ánh xích thiệt mã tấu. Đứng lên kêu một tiếng. Nó phóng lên cao, bay đến gần mặt chính trực, có dáng vẻ, từng đợt yêu khí vỗ đến, chính trực ngoài miệng liên tục khiêu khích, trong lòng không dám bất cẩn, đưa xích thiệt về trước, múa loạn đao dò đường, đột nhiên mưu yêu khẽ lách qua, chính trực thầm mắng, con mẹ nó né chiêu trên không, hoang đường, mà mưu yêu né xong còn đạp lên bản đao, phóng vòng qua đầu. Chính trực đột nhiên nhận lực lớn, hụt đà hơi chúi xuống bước lên một bước, trong khi đó mưu yêu đã nhảy ra sau lưng hắn, nhưng nó không tìm hắn, nó nhảy lên cao ngắm vào cô gái trông có vẻ dễ nuốt hơn. Bảo Châu tùy ý thò tay vào túi vải đem ra tấm linh phù, tay kia cầm kiếm gỗ đào, trong bàn tay sắc bút đặt ngang, điểm chu sa một chữ sắc vào chữ lệnh. Linh phù thật nhanh bắn vào lưỡi kiếm khiến cho nó bốc cháy. Trong mắt mưu yêu, toàn lưỡi kiếm gỗ đào bất chợt phát lửa, như ngọn đuốc dài mang pháp lực quấn quýt. Nhưng nó lỡ đáp xuống rồi. Bảo Châu xoay kiếm múa hoa lửa, đâm vào bụng mưu yêu. Miệng niệm khẩu quyết, thiên địa vô cực, càn khôn tích phát, thương vô dẫn đạo, cấp cấp, mưu yêu không để cô ta đọc hết. Bộc phát yêu khí tự đẩy cơ thể văng ra. Một dòng yêu huyết đỏ tươi lấp lánh theo đó. Nó thống khổ gào lên. Ngao. Một cái. Bảo Châu ném ra định thân phù bay vọt đến như dây kéo. Dán vào mặt mưu yêu. Nó văng giữa không. Vừa vặn cán đao trên đầu gõ xuống. Đem nó nện dưới sàn. Bàn tay chính trực cầm ngược mũi đao. Hất lên về vị cũ. Mèo ngoan, chọn sai đối tượng rồi nha. Mưu yêu nằm dài ườn bên dưới. Cái bụng thoi thóp thở. Kiếm gỗ gào ngưng lửa. Khói bay nghi ngút. Bảo Châu tiến đến giơ mũi kiếm về phía nó. Mày đã hại nhiều người. Phải diệt, chính trực đưa bàn tay lên. Sở dĩ hắn dùng cán đao đánh nó là theo Bảo Châu nói. Nạn nhân bị hút sinh khí khô cạn. Mưu yêu không có khả năng làm chuyện đó. Cô ta nói là vô tình thấy tiên yêu. Mà cổ địa linh thông báo còn có yêu linh nữa. Yêu thú chỉ tu vi thấp nhất thôi. Mưu yêu, dẫn bọn tao đến chỗ. Tao sẽ thả mày ra được không? Đột nhiên hai cái đuôi mèo cong lên. Phụt ra hai ngụm yêu khí. Chính trực thất kinh đưa bàn tay che mắt. Vội lui về sau. Nghiệt chủng. Bảo Châu giận dữ nói the thé. Kiếm gỗ đào đâm xuống. Mưu yêu lăn qua. Mũi kiếm đâm trượt vào sàn xi măng. Nó thổi văng định thân phù. Chạy ra hướng cửa. Tôi chỉ nghỉ mệt thôi. Bị lừa rồi. Mèo. Nhưng nó đi đến gần lối ra. Đích ngư mở miệng rầm lên nghe như tiếng voi kêu. Mưu yêu bị bức tường vô hình quét ngang. Lông mèo dựng đứng. Phun ra yêu huyết. Nó ngã lao đầu ra ngoài cửa, bị hai ngọn nến tống linh cản lại, hóa thành đường chỉ đỏ bắn nó vào trong. Long Ngâm sơ cấp, không tệ. Chính Trực chạy đến, mỉm cười nhìn qua Miêu Yêu. Nắm hai cái đuôi nó kéo ngược lên. Trại dưỡng quỷ của hắn toàn những thứ bất thường. Nhưng mỗi loại có tác dụng riêng. Hạn chế giáp mặt đấu quỷ. Nguyên nhân không phải quỷ hồn nào mạnh hay yếu. Chính là hắn muốn như thế. Giống trường phái có tà sư chuyên luyện âm binh. Mà âm binh mạnh đến mức độ nào đó. Có cơ hội nó sẽ phản phệ. Tà sư chuyên thủ ác. Dùng âm binh sai nó làm việc xấu khiến chúng nó cũng ác độc theo. Sinh ra oán khí. Chính Trực muốn hướng thiện cho quỷ. Như bách bộ quỷ đồng đừng xem thường. Nó còn mạnh hơn cả hắn. Nhưng nhiệm vụ chính của nó là truy tung thôi. Không cần thiết không cho đánh nhau. Hắn là đang giảm tội nghiệt cho quỷ của mình. Hoàn cảnh mỗi đứa khác nhau. Môi trường khác nhau. Không thể đổ lỗi bản tính hư hỏng. Đó là bất hạnh. Muốn trách. Trách người ở trên không dạy dỗ đúng cách. Miêu Yêu dãy rủa bất lực. Cái đuôi là ưu điểm và nhược điểm của nó. Đại sư, tôi biết lỗi rồi. Xin tha cho tôi. Suýt nữa tao bị mù. Biết lỗi muộn rồi. Chính Trực thù dai đặt xích thiệt ngay gốc đuôi mèo. Lộ ra hai quả bi. Hắn mới biết là mèo đực. Đúng là con mèo đực gian manh. Mèo, tôi bị ép. Nếu tôi không bị anh giết chúng sẽ giết tôi. Tôi chưa hại ai bao giờ. Miêu Yêu không ngừng la lên. Hơi đau lạnh toát đang nằm giữa hai vị trí vô cùng nhạy cảm. Thật chưa hại ai. Thật mà. Tin tôi đi. Bảo Châu dùng kiếm gỗ đào tán vào cái miệng mèo. Láo hả. Trực. Đừng nghe nó nói. Yêu chiếm được lãnh vực sẽ tạo ra yêu phù. Nhìn Miêu Yêu trông như yêu giữ cửa. Ngăn cản người lạ tiến vào. Suy nghĩ một hồi. Chính Trực nhét đao vào ba lô. Lấy ra cuộn chỉ âm dương tuyến màu đen. Hắn nhớ đến một người quen. Nhà ông ta có nuôi mẫu tử quỷ. À, không ngừng đẻ tóc ra như thế này. Dây chỉ đen chính là tóc quỷ. Mà mẫu tử quỷ đặc thù. Tóc là thực thể. Ống chỉ không phải bằng nhựa mà là khúc cây nhỏ. Làm từ ngón tay thụ yêu nghìn năm. Hắn đem một đoạn chỉ cột hai cái đuôi mèo lại với nhau. Thả Miêu Yêu xuống. Nó khẽ nhăn mặt khó chịu. Giờ mày cũng như mèo bình thường. Cùng lắm biến dị có hai đuôi và nói chuyện. Mau dẫn đường. Nếu chạy thì tự lãnh hậu quả. Chính Trực đe dọa. Nó không thể làm gì hơn. Chậm chạp bước đi. Có nên theo nó không? Bảo Châu mang vẻ mặt hoài nghi nói. Cứ theo sau nó. Chính Trực thu đích ngư về linh phù. Bảo Châu nhặt linh phù lên. Đi theo hắn ra ngoài. Có chút buồn. Hắn còn tưởng không nghe lời. Cô ta giận. Hắn khẽ véo má như lúc xưa hay làm. Kết quả bị nhéo một cái muốn lòi ruột. Cô không thường chạm phải yêu vật. Định hồn phù dùng cho quỷ tần suất một tháng hơn 10 tờ. Nhưng định thân phù 3 tháng chưa thay. Vừa mới xuất thủ bị Miêu Yêu thổi văng như thế. Cô đang buồn vì công việc. Chính Trực nhìn xuống hai đám sáp nến. Nếu nến đã cháy hết thì không cần thu lại. Miêu Yêu vẫn chậm chạp bước đi. Nó sợ gặp yêu linh sẽ xé thân mèo nó ra làm đôi. Vừa đi vừa thấp thỏm cho nên di chuyển từ tốn như vậy. Chính Trực bật đèn pin rọi lên. Nhanh chút đi. Định chạy sao? Ngao. Miêu Yêu cất giọng ủy khuất. Đi nhanh hơn một chút như mèo tản bộ. Cách chương.